Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 825, niềm vui ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, Diệp Trần ra tay không lưu tình, thời gian chỉ trong một cái nháy mắt cũng đã đánh ra được mấy chục quyền. Lỗ tai hoàng kim băng giáp mãnh tượng lại bị Diệp Trần mạnh mẽ đánh xuyên qua, từ tai trái đánh xuyên qua tai phải. Mà con hoàng kim băng giáp mãnh tượng trải qua hơn 10 tiếng kêu thảm thiết thê lương, hơn nữa sau khi san toàn bộ trên trăm sông băng ở xung quanh thành bình địa thì đạo thân thể cao lớn kia cuối cùng ngã xoạch xuống. Diệp Trần cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lấy loại cách thức vô cùng buồn cười này để giết chết con hoàng kim băng giáp mãnh tượng nhìn như vô địch này. Bành, Diệp Trần lại tung ra một quyền nữa, từ trong đầu hoàng kim băng giáp mãnh tượng trực tiếp phá thể mà ra. Xì xì xì, tương đương. Theo một hơi thở cuối cùng của hoàng kim băng giáp mãnh tượng, thân thể băng giáp khổng lồ kia của nó bắt đầu từ từ hòa tan, cuối cùng hóa thành một viên yêu đan sáng chói. Diệp Trần thấy thế thì lập tức hết sức vui mừng, đồng thời cũng thâm hô một tiếng vận khí. Sở dĩ hắn có thể thuận lợi giết chết con yêu thú ngũ giai này, thật đúng là hoàn toàn dựa vào vận khí tốt, bằng không cho dù hắn lôi ra hết át chủ bài, chỉ sợ vẫn không thể làm được gì con xúc sinh khó chơi này. Xem ra chuyện vi phạm quy tắc này, thật đúng là không thể làm a. Sau khi Diệp Trần âm thầm cảm khái một câu, thuận tay duỗi ra một cái nắm viên yêu đan sáng chói kia vào trong tay. À, viên yêu đan này dường như so với yêu đan trước đó ta thấy đều không quá giống nhau. Tuy nhiên cũng đúng, ta săn giết con này dù sao cũng là yêu thú ngũ giai a. Cùng lúc lẩm bẩm lầu bầu, bàn tay Diệp Trần hơi nắm một cái. Răng rắc tương đương, yêu đan theo tiếng mà nát, sau đó hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần chảy vào bên trong cơ thể Diệp Trần. Diệp Trần vận chuyển công pháp, đang muốn luyện hóa cỗ lực lượng này dung nhập vào bên trong đan điền. Ngay vào lúc này, oanh, Diệp Trần bỗng nhiên cảm nhận được toàn thân mình chấn động, lực lượng cỗ yêu đan kia sau khi tiến vào trong thân thể của hắn vậy mà thoáng một cái sôi trào lên, đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của hắn, sau đó hòa thành một thể với lực lượng huyết mạch của hắn. Đây là, sắc mặt Diệp Trần thay đổi lớn, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, rất rõ ràng, viên yêu đan ngũ giai này của hắn cùng với yêu đan tứ giai mà người khác săn giết được ở lúc sau khi luyện hóa hiển nhiên là có chỗ khác biệt. Xì xì xì, tương đương. Sau một khắc Diệp Trần đang nghi ngờ không thôi, không biết là niềm vui hay là sự lo lắng, hắn lập tức phát hiện thân thể của mình bắt đầu xảy ra biến hóa. Chỉ thấy trên dưới toàn thân hắn vậy mà xuất hiện một tầng băng giáp. Bao trùm toàn bộ ngoại trừ nơi đầu và tứ chi của hắn. Hơn nữa tầng băng giáp này vừa xuất hiện, Diệp Trần cảm nhận được năng lực phòng ngự của nhục thân mình lập tức tăng lên không chỉ 10 lần. Cái này, chẳng lẽ, là khen thưởng thêm khi giết chết yêu thú ngũ giai sao? Sau khi Diệp Trần phản ứng lại thì lập tức vừa mừng vừa sợ. Có lực lượng băng giáp này, lại thêm trước đó từ trong tay Nhạc Vô Kỵ đổi được thiên tầm thánh y thì lực phòng ngự bây giờ của hắn đã đạt đến một cái cấp độ cực kỳ khủng bố. Đợi đến thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, một khi thi triển hai cái át chủ bài này ra e là cho dù người nổi bật trong cường giả phản hư chân quân cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Rầm rầm tương đương, ngay vào lúc Diệp Trần vô cùng ngạc, góc truyện audio.com, nhìn, xung quanh đột nhiên xuất hiện một đạo lực lượng không gian pháp tắc bảo khỏa Diệp Trần vào trong đó. Ong ong ong tương đương. Sau khi không gian rung nhẹ một trận, Diệp Trần lập tức được lực lượng không gian pháp tắc kia mang rời khỏi tầng tinh vực thứ tư. Sau một khắc, sau khi mắt Diệp Trần thấy hoa lên thì đã xuất hiện ở trên một quả tinh cầu của tầng tinh vực thứ năm. Cùng với viên tinh cầu lạnh lẽo trước đó khác biết, khí hậu nơi này ấm áp, linh khí dồi dào, ngược lại là một nơi tu luyện tuyệt hảo. Tầng tinh vực thứ năm, chỉ có 8 quả tinh cầu cho nên từ trên lý thuyết để mà nói, xác suất gặp được những người khác cũng sẽ gia tăng lên thật lớn. Cũng không biết Lạc Huyền Băng nữ nhân này bây giờ như thế nào. Tuy rằng trước đó nàng ta bị trọng thương, nhưng là sau khi luyện hóa yêu đan, có thể bổ sung chân nguyên trong thể nội, lại thêm lấy thực lực của nàng, chỉ cần không gặp phải Vân Phá Thiên thì sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Sau khi tự lẩm bẩm một câu, Diệp Trần trực tiếp xếp bằng ngồi trên mặt đất bắt đầu luyện hóa lực lượng yêu đan còn trong cơ thể kia. Sau khi lực lượng yêu đan được luyện hóa chuyển hóa thành chân nguyên dung nhập vào bên trong đan điền của Diệp Trần, tu vi của Diệp Trần cũng lại có chỗ tiến bộ, bây giờ đã khôi phục được thực lực tới khoảng chừng cảnh giới kim đan tầng 2. Mà cùng lúc đó, tiếng nói lạnh lùng tuyên bố quy tắc kia lần nữa vang lên ở trong óc của Diệp Trần. Đỉnh núi Bạch Ngọc có một tượng đại kiếm, bên trên có 9 thức kiếm pháp, lĩnh ngộ toàn bộ thì có thể thông qua cửa ải này. Diệp Trần đọc quy tắc một lần thì lập tức giật mình. Xem ra cửa này là khảo nghiệm người vượt ải ở trên ngộ tính về kiếm pháp chi đạo. Ở trước đó ta ở tầng tinh vực thứ tư đã mất quá nhiều thời gian, lần này, nhất định phải nắm chắc thời gian mới được. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần trực tiếp bay lên không trung, bay tới độ cao vạn mét. Lập tức nhìn thấy vạn dặm bên ngoài có một ngọn núi cao lớn hùng vĩ, toàn thân giống như bạch ngọc chiếu sáng rạng rỡ. Mà ở trên đỉnh của ngọn núi cao kia thì có một tượng đài lớn tỏa ra ánh vàng chói lọi. Chỗ đó chắc là Bạch Ngọc Sơn. Tâm niệm Diệp Trần vừa động, lúc này đã phi thân chạy tới. Khoảng nửa giờ sau, Diệp Trần cũng đã chạy tới dưới chân núi Bạch Ngọc, lấy tu vi của hắn bây giờ chỉ có cảnh giới Kim Đan tầng 2, cái tốc độ này đã coi là cực nhanh. Thân thể Diệp Trần hơi chao đảo một cái, thi triển ra thần thông xúc địa thành thốn, chẳng mấy chốc đã đi tới đỉnh núi Bạch Ngọc Sơn cao tới vạn mét. Đỉnh núi rất rộng lớn, lớn nhỏ trong phạm vi khoảng chừng hơn 10 dặm, mà ở giữa đỉnh núi thì có một cái tượng đài khổng lồ cao tới gần ngàn mét đứng im ở đó. Cho dù cách xa hơn 10 dặm, vẫn như cũ có thể nhìn thấy rất rõ ràng nội dung trên tượng đài kia. Chỉ thấy ở phía trên tượng đài khổng lồ kia khắc lấy các loại kiếm chiêu cổ quái kỳ lạ, vị trí trên đỉnh của tượng đài khổng lồ này bỗng nhiên khắc ở đó bốn chữ lớn kim quang óng ánh. Thiên Tàn Cửu Thức, Diệp Trần lập tức hơi sững sờ, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Lại là Thiên Tàn Kiếm Pháp. Hóa ra môn kiếm pháp này là một loại công pháp ở bên trong đông đảo công pháp được Diệp Trần cất giữ ở kiếp trước, hơn nữa hắn không những đã từng xem qua mà còn đã từng dốc lòng nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Xem ra vận khí của ta thật đúng. Góc truyện audio.com là không tệ, Diệp Trần âm thầm cảm thấy buồn cười, đồng thời thân thể hơi chao đảo một cái cũng đã đi tới dưới tượng đài khổng lồ kia. Mà lúc này, xung quanh toàn bộ tượng đài khổng lồ kia đã có mười mấy người tụ tập ở đây, từng tên tất cả đều đang ngồi xếp bằng ở trên mặt đất xung quanh tượng đài, đang dốc lòng nghiên cứu chín thức kiếm chiêu của Thiên Tàn Kiếm Pháp. Rất rõ ràng, những người này đều là người thông qua tinh vực tầng 4 sớm trước Diệp Trần một bước đi tới nơi này đã lâu. Diệp Trần không thể không sợ hãi thán phục. Tuy rằng hắn ở tầng tinh vực thứ tư làm chậm trễ không ít thời gian, thế nhưng là những người này có thể nhanh như vậy đi tới tầng tinh vực thứ năm hiển nhiên cũng là nhân vật thiên tài cực kỳ lợi ẩn hại. Bỗng nhiên, ở trong nhóm người này Diệp Trần bỗng nhiên nhìn thấy một người quen. P.S. Ta thích nào, chương một cách chương.